Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, vì huynh đệ hai sườn cắm đao phương bình. Chương 578, vì huynh đệ hai sườn cắm đao phương bình. Phương Bình vỗ vỗ đầu Sát, lần này, thật không phản bác được. Đầu Sát, về sau ngươi có thể sẽ đánh chết ta, nhưng là... Ngươi nhớ kỹ, ngươi hẳn là sẽ bị Lão Vương bọn hắn trước tiên đánh chết. Cho nên ngươi bị đánh chết, bọn hắn đại khái liền bớt giận. Nói cách khác, ngày nào bại lộ, xử lý ngươi, vạn sự đại cát. Lý Hàn Tùng nhe răng trợn mắt, cười vui vẻ. Hắn không muốn quá nhiều, chỉ là hung hăng hưng phấn. Phương Bình lần nữa khôi phục. Giờ này khắc này, Lý Hàn Tùng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Hắn biết hết thảy, không phải Phương Bình cáo chi, chính là tự mình kinh lịch. Cái này còn có thể là giả. Phương Bình không có xen vào nữa cái này đồ đần, mà là ánh mắt có chút phân tán, rơi vào trầm tư bên trong. Phá diệt chi lực là một đoàn dấu chấm hỏi. Ý vị này, bản thân hắn là không có sinh ra bất diệt vật chất cơ sở. Là thế này phải không? Bởi vì kim thân không hoàn toàn. Bất diệt vật chất sinh ra, phải cùng kim thân cũng có quan hệ. Mặt khác, phá diệt chi lực là bị đơn độc liệt ra. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Phá diệt chi lực là một loại khác biệt với tinh thần lực và khí huyết chi lực lực lượng. Đến nỗi thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng không hề đơn độc bị liệt ra, có phải hay không mang ý nghĩa? Thiên địa lực lượng chỉ là một loại quá độ tính lực lượng. Phương Bình càng là nghĩ sâu, càng cảm thấy ẩn chứa trong đó đồ vật rất rất nhiều. Bây giờ, 7-8 phẩm cường giả đều tại dùng thiên địa lực lượng. Bao quát cửu phẩm cũng thế. Cửu phẩm kỳ thật có thể dùng bản nguyên chi lực. Bất quá không phải mỗi cái cửu phẩm đều có loại lực lượng này, mà lại cửu phẩm võ giả đối với mình bản nguyên đạo nhìn rất nặng, bình thường sẽ không tiết lộ của võ giả con đường tu luyện đến cùng là thế nào. Ngoặc kép, cổ kim võ giả tu luyện bản chất hẳn là, nhưng cuối cùng đi đường khả năng có chỗ khác biệt. Có lẽ cổ võ giả đến bát phẩm cảnh cũng sẽ không tiếp tục sử dụng thiên địa lực lượng, bởi vì phá diệt chi lực càng cường đại. Ngoặc kép, còn có, cụ hiện vật đâu, nếu như đến cảnh giới kia, không còn sử dụng thiên địa lực lượng, cụ hiện vật sẽ hay không là một loại khác phương thức chiến đấu. Ngoặc kép, ngoặc kép, vô số suy nghĩ, tại Phương Bình trong đầu dâng lên, cái này một cái tên biến hóa. Lực lượng sử dụng khác biệt, để hắn sinh ra quá nhiều liên tưởng. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, liền vừa mới như vậy một chút bất diệt vật chất, thế mà tiêu hao hắn 1000 điểm tài phú giá trị. Mở cái gì trò đùa, đây cũng quá đắt, hiện tại 1000 điểm, thế nhưng là trước kia 10 triệu, 10 triệu mới đổi lấy như thế điểm bất diệt vật chất. Phương Bình suy đoán, bất diệt vật chất nếu là tính công kích năng lượng, hẳn là cũng có tính toán đơn vị. Nhưng bây giờ, giống như chưa nghe nói qua. Không biết có phải hay không là bởi vì mọi người dùng ít. Cho nên hiện đại võ giả không quá để ý cái này. Chính mình vừa mới cô đọc ngần ấy, tương đương với bát phẩm võ giả tu luyện bao lâu sinh ra bất diệt vật chất đâu. Phương Bình không có bỏ được lãng phí. Đem bất diệt vật chất dung nhập nhục thân bên trong. Nhục thân hơi cường đại một chút, nhưng đối với Phương Bình mà nói, hắn hôm nay nhục thân đã cực mạnh, hiện tại thế mà có thể cảm nhận được cường đại, cái này đáng sợ. Bất diệt vật chất khó trách có thể lớn mạnh kim thân cường độ. Không, nó bản chất là công kích tính lực lượng. Ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình đột nhiên tỉnh ngộ, bất diệt vật chất không phải chữa thương dùng, không phải lấy ra lớn mạnh kim thân, nó là công kích dùng, nó gọi ra diệt chi lực. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cắn răng một cái, thử nhìn một chút. Sau một khắc, Phương Bình trong tay ngưng tụ ra một sợi ánh sáng màu vàng óng. Oanh, Phương Bình đấm ra một quyền, đại địa băng liệt, thật mạnh, ngoặc kép. Phương Bình một mặt rung động, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, cái này so thiên địa lực lượng lực bộc phát còn cường đại hơn. Vương Kim Dương thấy thế vội vàng nói, đối nhục thân phụ tải lớn sao? Ngoặc kép, lớn, ngoặc kép. Phương Bình ứng thanh, tiếp lấy lại là hớn hở ra mặt nói, mặc kệ lớn không lớn, ta cảm giác dùng bất diệt vật chất để chiến đấu, giống như một bên chiến đấu, một bên tại tăng lên nhục thể của ta cường độ. Có ý tứ, thật có ý tứ, ta dùng thiên địa lực lượng chiến đấu, đối ta chỉ có tổn thương, cũng bất lực ích, có thể dùng bất diệt vật chất chiến đấu, tại phá hư bên trong đúc lại, tại hủy diệt bên trong tân sinh, ngoặc kép, phá diệt chi lực, ngoặc kép. Phương Bình thì thào, thì ra là thế, thì ra là thế. Phương Bình bỗng nhiên nghiêm mặt nói, phá diệt chi lực mang theo chữa thương công hiệu. Trong mắt của ta, đây không phải là thật vì cho võ giả chữa thương, mà là để võ giả không ngừng đi chiến đấu. Cái này kỳ thật chính là một loại chuyên môn vì chiến đấu mà ra đời lực lượng. Đến nỗi cửu phẩm võ giả tu luyện bản nguyên lực lượng, ta suy đoán, có lẽ bản nguyên lực lượng ngược lại không phải là dùng để chiến đấu. Bản nguyên lực lượng, có lẽ bản nguyên chính là một loại cảm ngộ, một loại con đường phân tích. Võ giả chiến đấu, kỳ thật chính là dùng phá diệt chi lực. Không được, trở về ta phải hỏi một chút nhìn, đến cùng là phá diệt chi lực phát huy sức chiến đấu mạnh hơn, vẫn là bản nguyên lực lượng phát huy ra lực phá hoại càng mạnh. Ta hiện tại cũng bị làm hồ đồ rồi. Ta luôn cảm thấy, người thời nay đi võ đạo đường, cùng cổ nhân khả năng có chênh lệch rất lớn. Đám người như có điều suy nghĩ, Tưởng Siêu lại là một mặt mờ mịt nói, mấy vị, cái kia nơi này là vương chiến chi địa. Mặc dù các người có thể sử dụng bất diệt vật chất rất nhiều, có thể cái kia, chúng ta có phải hay không nên quay về chính đề? Ngoặc kép, hắn rất im lặng, các người cũng bắt đầu thảo luận kim cổ võ đạo ở giữa khác biệt sao? Nếu là trước mắt mấy người là tuyệt đỉnh, hắn cảm thấy không có vấn đề. Có thể các người mới lục phẩm a, chẳng lẽ tương lai đại nhân vật chính là không giống bình thường? Tại nhỏ yếu lúc liền bắt đầu chen chân tuyệt đỉnh sau con đường phân tích. Tưởng Siêu không biết nên vui cái này buồn. Vui chính là, đại nhân vật chính là đại nhân vật, cho dù là tương lai. Buồn chính là, ngươi có thể trò chuyện tiếp xuống dưới, ta cảm thấy ta nhanh hỏng mất. Phương Bình không để ý tới hắn, bất quá vẫn là đối những người khác nói, nơi này không cần đợi tiếp nữa. Đi. Chúng ta đi vòng trong, ta cần chiến đấu, không ngừng chiến đấu, ngoặc kép. Giờ khắc này, Phương Bình ý chí chiến đấu sục sôi đến cực hạn. Võ giả, chính là vì chiến mà sinh. Phá diệt chi lực, cũng là trong chiến đấu thăng hoa cái chủng loại kia. Mỗi một lần chiến đấu, đều có thể tăng lên thân thể cường độ, để cho mình càng đánh càng mạnh. Bát phẩm võ giả đến cửu phẩm tu luyện, có ít người tiến bộ rất nhanh, có ít người tiến bộ rất chậm. Khả năng cùng chiến đấu cường độ có quan hệ. Càng là dám liều mạng võ giả, càng là dám liều mệnh võ giả, tiến bộ càng nhanh. Lão Ngô dám chiến, mỗi một lần chiến đấu đều là hao hết bất diệt vật chất, cho nên hắn càng đánh càng mạnh. Đương nhiên, nếu như không có sinh mệnh tinh hoa đi bổ sung, hắn có thể sẽ xuất hiện vấn đề thật lớn. Nhưng là, nếu có tu luyện tinh thần lực công pháp, hắn có thể liên tục không ngừng sinh ra bất diệt vật chất, vậy liền không tồn tại cái vấn đề này. Bát phẩm võ giả có thiếu hụt, bất diệt vật chất tiêu hao nhanh, khôi phục chậm, đây chính là duy nhất thiếu hụt. Nhân loại võ giả đều có chỗ thiếu hụt này, bao quát địa quật võ giả cũng là. Cổ võ giả không phải như vậy, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho trọng yếu như vậy công pháp thất truyền. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại rất xác định, năm đó tuyệt đối có tinh thần lực tu luyện pháp. Bây giờ võ giả, cùng cổ võ giả kém còn kém tại cái này. Có tinh thần lực tu luyện pháp, hết thảy đều đem hoàn toàn khác biệt. Cao phẩm võ giả sẽ càng nhiều. Cao phẩm võ giả chiến đấu sẽ càng không bị cản trở. Càng cuồng bạo hơn, kéo dài hơn. Đến lúc đó, thật là người người dám chiến. Người người tất chiến, công pháp thất truyền, ở đâu, ngoặc kép, giới vực chi địa có sao, ngoặc kép, vương chiến chi địa có sao, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lần này, Phương Bình thật đối với mấy cái này cổ di tích sinh ra hứng thú thật lớn. Không còn là cùng dĩ vãng, chỉ để ý tài phú giá trị. Có lẽ, hắn thật sai. Tài phú giá trị không phải căn bản vẫn là những cái kia cổ công pháp. Khả năng cũng không phải là không ai phát hiện, có người phát hiện cái này trọng yếu thiếu hụt. Tuyệt đỉnh nhóm cùng các bậc tông sư rất sớm trước đó ngay tại nghiên cứu. Lữ Chân cũng là một thành viên trong đó. Khi biết nhân loại công pháp tồn tại cực lớn thiếu hụt thời điểm, bọn hắn vì thu hoạch được công pháp có lẽ sẽ không tiếc hết thảy. Lữ Chấn, có lẽ thật đi giới vực chi địa. Dương gia lão tổ đi giới vực chi địa, chẳng lẽ cũng là vì cái này? Nếu như là, chẳng lẽ nói, ngay cả tuyệt đỉnh cũng không có dạng này công pháp? Hẳn không có, nếu như mà có, vì sao không truyền xuống đến? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình không thể suy nghĩ nữa. Càng nghĩ xuống dưới, càng là nghi hoặc, sớm muộn có một ngày, ta sẽ biết hết thảy. Ngoặc kép, đi, ngoặc kép, Phương Bình không có suy nghĩ tiếp. Hét to một tiếng, ngự không mà lên, thẳng đến vòng trong. Lần này, hắn muốn trong chiến đấu thăng hoa. Có lẽ hắn phá thất phẩm cơ duyên, liền trong chiến đấu, lục phẩm vực nội vây. Phong Diệt Sinh sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cách đó không xa Cơ Giao đám người, phẫn nộ quát, nơi này là chúng ta phát hiện trước. Cơ Giao, ngươi không nên quá phận. Ngoặc kép, ngây thơ. Ngoặc kép, Cơ Giao thản nhiên nói. Cút, nơi này hiện tại thuộc về ta. Ngoặc kép, giờ phút này, trước mặt của bọn hắn, có một tòa hùng vĩ cổ kiến trúc. Tại vương chiến chi địa, cổ kiến trúc mang ý nghĩa cơ duyên, mang ý nghĩa cơ hội. Phá cảnh thường thường chính là tại loại này cổ kiến trúc bên trong hoàn thành. Càng hoàn chỉnh kiến trúc, cơ hội càng lớn, càng nhiều chỗ tốt. Phong Diệt Sinh dẫn người tìm đến Phương Bình một đám người. Kết quả tìm hai ngày, cũng không có phát hiện Phương Bình bọn hắn. Bất quá vận khí cũng không tính kém. Tại cái này phát hiện khác phục sinh võ giả, mà những này phục sinh võ giả, thế mà phát hiện một tòa tương đối hoàn hảo cổ kiến trúc. Ai biết, bọn hắn vừa đuổi tới, Cơ Giao những người này cũng đến. Cái này, Phong Diệt Sinh kém chút tức hộc máu. Hắn hiện tại tinh thần lực còn chưa tới cụ hiện tình trạng. Chênh lệch không nhỏ, có lẽ lần này hắn liền có thể bước vào thống lĩnh cảnh. Nhưng bây giờ Cơ Giao những người này ở đây cái này, hắn làm sao tiến vào? Mấu chốt không chỉ chừng này, chỗ này cổ kiến trúc, có phong cấm, vậy thì phải mở ra. Tại vương chiến chi địa, có ba loại phong cấm. Loại thứ nhất, địa quật võ giả có thể nhập. Loại thứ hai, nhân loại võ giả có thể nhập. Loại thứ ba, ai vào ai chết. Không phải mỗi cái cường giả đều hy vọng chính mình tử vong về sau, còn bị người hủy đi xương lột ra. Chỗ này là phục sinh võ giả có thể nhập. Vừa vặn, nơi này lại có không ít phục sinh võ giả. Không cần chờ bọn hắn ra lại chặn giết. phục sinh võ giả tiến vào đồng thời, những này phong cấm liền sẽ vỡ vụn. Hắn hiện tại liền chờ phục sinh võ giả mở ra, dù là bọn gia hỏa này không nguyện ý, đánh cho tàn phế một chút, ném vào cũng giống vậy. Nhưng bây giờ, Cơ Giao những người này ở đây, đối phương rất nhiều người, thế thì còn đánh như thế nào? Tặng cho Cơ Giao, đừng nói giỡn, Cơ Giao thật đột phá đến thống lĩnh cảnh, phản quay đầu lại liền muốn cường sát hắn. Bây giờ đối phương dù là nhiều người, cũng không có xuống tay với hắn. Đó là bởi vì hắn cùng Cơ Giao thân phận đều rất tôn quý. Những người khác chưa hẳn dám giết bọn hắn. Cơ Giao cùng hắn tám lạng nửa cân. Hai người giao thủ phía dưới, chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Chỉ khi nào Cơ Giao đột phá, nàng giết mình, vậy liền không thành vấn đề. Vương Tổ lại không đầy, cũng không thể đối Cơ Giao như thế nào. Người ta ra ra, đó cũng là đỉnh cấp cường giả. Không chỉ là ra ra, Cơ Giao thân phận không chỉ là chân vương hậu duệ đơn giản như vậy. Muốn càng tôn quý, Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi, đóng băng nói, Cơ Giao, trưởng bối sự tình, đã thành quá khứ, lại nói, cũng cùng người ta không quan hệ. Ngay cả bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục vì thế chinh chiến. Người phải cứ cùng ta không qua được. Ngoặc kép, Cơ Giao hời hợt nói, Phong Diệt Sinh, cường giả vi tôn, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Thiên mệnh vương đình cũng mạnh hơn các ngươi. Như vậy là đủ rồi. Tránh ra, không phải hiện tại liền giết ngươi. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh ánh mắt lạnh lùng, cũng không động đậy, càng không tiếp lời. Tránh ra, làm sao có thể tránh ra? Ngay tại hai phe này giằng co đồng thời, kỳ thật ở đây còn có phe thứ ba. Công trình kiến trúc một góc, Đỗ Hồng mấy người sắc mặt khó coi. Vận khí quá kém, mấy ngày nay, nếu không gặp được địa quật võ giả, nếu không liền gặp một đoàn. Thật một đoàn, nhìn thấy Phong Diệt Sinh đám người này thời điểm, hắn đều nhanh hỏng mất. 50, 60 người, những người này thế mà không phân tán mở tìm cơ duyên, mà là tụ ở cùng nhau. Cái này cũng chưa tính, hắn bên này còn không có kinh hãi xong, trùng trùng điệp điệp lại tới một đoàn. 150, 60 người, trước mấy ngày, một cái không gặp được, hiện tại ngược lại tốt, vừa gặp phải chính là tuyệt lộ. Hơn 200 vị cường giả, trong đó ngay cả thất phẩm cảnh đều có 5-6 người. Cái này còn thế nào chiến? Bọn hắn bên này, mấy ngày nay cũng coi như có chút thu hoạch. Lý Giật Minh vận khí không tệ, trước đó gặp một chỗ cơ duyên địa, hoàn thành tinh huyết hợp nhất thuế biến. Có thể coi là như thế, cũng mới 2 vị tinh huyết hợp nhất, đối diện nhiều ít, vượt qua 40 người. Trong đám người, Lý Giật Minh sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn về phía mấy người khác, ánh mắt ra hiệu một phen. Đỗ Hồng ngón tay khinh động, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Giờ phút này, yêu thực cùng yêu mệnh vương đình giằng co, tạm thời còn không có để ý tới bọn hắn. Nhưng bọn hắn là mở ra nơi đây mấu chốt, một khi động, hai phe này tất nhiên sẽ đối bọn hắn động thủ. Đỗ Hồng giờ phút này duy nhất cầu nguyện chính là, cái này hai bên có thể đấu, đánh ra chân hỏa, hỗn chiến phía dưới, bọn hắn mới có cơ hội chạy trốn. Ngay tại Đỗ Hồng đám người tìm kiếm chạy trốn cơ hội thời điểm, Cơ Giao không kiên nhẫn được nữa, tọa hạ mãnh hổ đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Cơ Giao cũng là hừ lạnh nói, Phong Diệt Sinh, nói lại lần nữa, lăn đi. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh tiếp tục trầm mặc. Cơ Giao mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, đột nhiên nhìn về phía Đỗ Hồng đám người, mở miệng nói, các ngươi giết Phong Diệt Sinh, lưu lại một người vì ta mở ra di tích, những người khác còn sống liền có thể rời đi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Đỗ Hồng mấy người sắc mặt lại biến. Yêu mệnh vương đình nữ nhân này cũng là đánh ý kiến hay. có thể phong diệt sinh bên kia. Thất phẩm đều có mấy vị, bọn hắn nào có năng lực giết bọn hắn. Ngay tại Đỗ Hồng lúc nghĩ những thứ này, Cơ Giao bỗng nhiên nói, thống lĩnh cảnh, chúng ta giúp các ngươi ngăn lại. Ngoặc kép, từ nàng muốn đối phong diệt sinh đám người động thủ, hiện tại biến thành hỗ trợ, không đếm xỉa đến, ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, cục diện phức tạp, Cơ Giao không nói thêm gì nữa. Một bên, áo giáp nữ tử quát lạnh nói, còn không nghe lệnh, điện hạ nói buông tha các ngươi, đương nhiên sẽ không mất ừm. Các ngươi cùng Thiên Thực Vương Đình, vốn là đối địch, các ngươi người diệt giết bọn hắn hơn 100 người. Không động thủ, phong diệt sinh cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Đỗ Hồng có chút mờ mịt. Chúng ta người, giết bọn hắn hơn 100 người. Ngươi nói là những năm qua này sao? Bất quá cũng thế, yêu thực vương đình cùng nhân loại đối địch, song phương chém giết không ngừng. Tại vương chiến chi địa gặp, đó cũng là lẫn nhau chém giết. Tính được, giết đối phương 100 người cũng không chỉ. Có thể lúc này để mấy người bọn hắn, đối nhiều người như vậy xuất thủ, kia cũng là đường chết một đầu. Hoa Quốc tới 12 người, Phương Bình 5 người tiến đến đã không thấy tăm hơi. Hiện tại liền 7 người, Lý Phi còn bị thương, bị yêu thú tổn thương. 6 người, Tô Tử Tố đều có thể trực tiếp xem nhẹ không nhìn. Như thế nào cùng 10 lần địch giao thủ, yêu mệnh vương đình người, cũng không có lòng tốt, rõ ràng để bọn hắn đi chịu chết. Chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý Giật Minh sắc mặt khó coi. Hiện tại thế cục này, bọn hắn tình cảnh coi như khó khăn. Đỗ Hồng Thâm hít một hơi, lần nữa đánh ra một động tác. Trốn, phân tán trốn. Bây giờ, chỉ có thể như thế. Trốn một cái tính một cái. Bằng không, đều phải chết. Đến nỗi cùng phong diệt sinh bọn hắn giao thủ, Đỗ Hồng không có cân nhắc qua, không nói có thể không thể giết yêu thực vương đình người. Coi như giết một chút, đến lúc đó tinh bì lực tẫn phía dưới, còn không phải mặc người chém giết. Ngay tại Đỗ Hồng mấy người muốn chạy trốn thời điểm, trước đó không có mở miệng phong diệt sinh, bỗng nhiên lạnh lùng nói, Minh Vương hậu duệ. Nói cho ta chiến vương hậu duệ ở đâu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, Lý Giật Minh hừ một tiếng, không để ý hắn, trong lòng lại là im lặng. Mẹ nó, lời này ý gì, hợp lấy lão tử còn không có cái tên mập mạp kia trọng yếu. Trước đó lúc tiến vào, không phải nói chỉ giết lão tử sao, làm sao hiện tại nhớ tới muốn tìm mập mạp phiền toái. Không đúng, mập mạp còn chưa có chết. Gặp được phong diệt sinh đám người này thời điểm, hắn đều coi là mập mạp bọn hắn chết rồi. Hiện tại xem ra, còn chưa có chết a. Phong diệt sinh gặp hắn không nói lời nào. Lần nữa quát, chỉ muốn nói cho ta biết chiến vương hậu duệ ở đâu. Ai nói ra trước đã, ta liền thả hắn đi. Ngoặc kép, nói đến đây. Phong diệt sinh đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Giao. Cắn răng nói, nơi này, có thể tặng cho ngươi. Nhưng là, ta nhất định phải biết chiến vương hậu duệ ở đâu. Ngoặc kép, Cơ Giao nhìn hắn một hồi. Trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một chút tiếu dung. Không để ý tới hắn. Cũng nhìn về phía Đỗ Hồng mấy người nói. Nói ra chiến vương hậu duệ hạ lạc. Ngoặc kép. Cái này càng có ý tứ. Phong diệt sinh đám người này, đại khái chính là bị chiến vương hậu duệ giết đánh tơi bời. Đối phương tất nhiên muốn tìm bọn hắn, loại kia bọn hắn đấu ngươi chết ta sống. Càng tốt hơn, chiến vương hậu duệ, quả nhiên đều rất cường đại. Thống lĩnh khu cái kia tưởng hào, nàng thế nhưng là cũng có chỗ nghe thấy. Không nghĩ tới bên này ác hơn. Giết phong diệt sinh bọn hắn hơn 100 người. Hai phe lần này liên thủ ép hỏi chiến vương hậu duệ hạ lạc. Ngay cả cổ kiến trúc đều bỏ qua một bên. Di tích không vội, đột phá cũng không vội. Một phương muốn tất sát chiến vương hậu duệ, một phương chờ lấy nhìn vở kịch. Cá biệt hai người đột phá thất phẩm, không tính là gì. Đỗ Hồng mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tô Tử Tố cắn môi, thanh âm thấp không thể nghe thấy nói. Khẳng định là Tưởng đại ca giết bọn hắn quá nhiều người. Bọn hắn muốn trả thù Tưởng Siêu. Ngoặc kép, hai bên đều đang ép hỏi Tưởng Siêu hạ lạc. Tại mọi người nhìn lại, có lẽ còn là nhận lấy Tưởng Hạo liên lụy. Không nói bọn hắn không biết Tưởng Siêu ở đâu, coi như biết, vậy cũng không thể nói. Riêng lẻ vài người tại cái này, có lẽ gánh không được áp lực. Có thể tất cả mọi người tại cái này, đó chính là huyết chiến cũng không thể nói. Bằng không, tuyệt đỉnh lão tổ đều sẽ tự mình xuất thủ đập chết kẻ phản bội. Không muốn nói sao? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười lạnh nói. Đó chính là tự tìm đường chết. Ngoặc kép, Cơ Giao, cái kia dẫn đầu giao cho ngươi. Có thể giúp ngươi mở ra di tích. Những người còn lại, giao cho ta. Ngoặc kép, Cơ Giao cũng không để ý tới hắn. Lần nữa nhìn về phía Đỗ Hồng mấy người. Thản nhiên nói, làm gì tự tìm đường chết. Nói cho hắn biết, bọn hắn chưa chắc là chiến vương hậu duệ đối thủ. Chỉ cần các ngươi nói cho hắn biết, ta bảo đảm các ngươi bất tử. Ngoặc kép, mấy người này, thực lực quá yếu, đối Phong Diệt Sinh không có quá lớn uy hiếp. Nàng muốn nhìn đến là, chiến vương hậu duệ cùng Phong Diệt Sinh bọn hắn va chạm. Cơ Giao lời này vừa ra, Đỗ Hồng mấy người cũng làm không nghe thấy. Nói nhảm đâu, thật muốn biết mập mạp hạ lạc. Nói cho những người này ở trong mấy vị thất phẩm, còn chưa hẳn là mập mạp đối thủ. Đỗ Hồng đều chẳng muốn nói là cái gì. Yêu mệnh vương đình người, rõ ràng chính là đang nói láo. Đến nỗi bảo đảm bọn hắn một mạng, kia càng là gạt người không thể nghi ngờ. Thật coi chúng ta như vậy ngu. Đỗ Hồng đã khí huyết bừng bừng phấn chấn, làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Chết thì chết tốt, trước khi chết cũng muốn giết mấy cái. Ngay tại Đỗ Hồng đám người chuẩn bị liều mạng đồng thời, cách bọn họ không đến 500 mét địa phương, một chỗ cự thạch về sau, Phương Bình bày ra tinh thần bình chướng. Tưởng Siêu sắc mặt khó coi nói, mẹ nó, lại thay ta nhà biến thái bối hắc hoa. Bọn gia hỏa này, thế mà nghĩ như vậy giết ta. Khó trách biến thái tại tiến đến trước đó, để cho ta tránh một tháng. Lúc này Tưởng Siêu phiền muộn đến cực điểm, cũng có chút may mắn. Cũng may hắn cùng Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ. Bằng không, chẳng phải là thật nguy hiểm. Bọn gia hỏa này khắp thế giới tìm hắn. Tưởng Siêu cũng là cực kỳ buồn bực. Phương Bình giết bọn hắn nhiều người như vậy. Các ngươi không tìm Phương Bình, tìm ta làm gì? Đương nhiên, tìm được Phương Bình cũng đã tìm được hắn. Có thể tính chất khác biệt a. Ý vị này, đối phương tìm được bọn hắn. Nếu như Phương Bình bọn hắn cùng hắn phân tán chạy trốn, hắn có thể sẽ bị đuổi giết. Phương Bình bọn hắn sẽ không bị truy sát. Tưởng Siêu phiền muộn, Phương Bình thì là nghĩ đến cái gì? Lặng lẽ nói, lần này ngươi biết, đi theo chúng ta đến cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ a? Đại ca ngươi cho ngươi trêu chọc quá nhiều đối thủ, cừu gia khắp nơi đều có. Mập mạp, nếu không thừa dịp đối phương còn không biết thân phận của chúng ta, ta thay ngươi cõng hắc hoa như thế nào? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, thực lực ngươi quá yếu, lại đem tuyệt chiêu tiêu hao. Tiến đến trước đó ta liền nói bảo đảm ngươi một mạng. Ta Phương Bình cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Bọn hắn cũng không biết chúng ta cụ thể thân phận. Ta giả ngươi, ngươi giả ta, bọn hắn tự nhiên sẽ chỉ nhằm vào ta. Ngoặc kép, Tưởng Siêu ngây dại. Phương Bình, đây cũng quá trượng nghĩa. Đây chính là thật hoặc sát thân. Cái này cũng nguyện ý giúp mình lưng. Phương Bình, cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sắc mặt rất phức tạp. Ta chỉ là muốn lợi dụng các ngươi mà thôi. Chỉ là nghĩ tìm cách thân mật. Cũng không cho các ngươi chỗ tốt gì. Ngươi dạng này, ta có chút không chịu đựng nổi a. Ân tình này, cho cũng quá lớn. Phương Bình một mặt nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Đừng nghĩ nhiều, ta cũng không phải là vì ngươi. Ta chỉ là tôn từ ta bản tâm. Đổi thành người khác, ta cũng như thế. Võ giả, cường giả vì kẻ yếu chống lên mảnh trời này ngươi yếu. Ta mạnh, vậy liền là trách nhiệm của ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt sùng bái. Tiếp lấy cắn răng nói. Phương Bình, ta tới đi, ngươi còn có càng quan trọng hơn trách nhiệm. Đừng, ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Ngươi là đối thủ của ta sao? Ngoặc kép, nói, Phương Bình cười nói, tốt, tất cả mọi người đừng cãi cọ. Giờ khắc này lên, ta chính là Tưởng Siêu. Tưởng Siêu, Phương Bình nhìn xem Tưởng Siêu. Chân thành nói, ngươi bây giờ chính là Phương Bình. Nếu như ta thật chết tại cái này, ngươi còn sống đi ra. Để chiến vương tiền bối nhiều chiếu cố một chút người nhà của ta. Ngoặc kép, Tưởng Siêu hai mắt đều đỏ. Chúng ta chỉ là quen biết hời hợt thôi. Ngươi, làm sao đến mức này? Phương Bình bằng hữu như vậy. Dạng này huynh đệ, khó trách có thể thu nạp Lý Hàn Tùng những này ngoan nhân. Vì huynh đệ, thậm chí vì một cái người không quen thuộc đều có thể không tiếc mạng sống. Nhân vật như vậy, không thẹn với lãnh tụ danh xưng. Phương Bình, ta, thật xin lỗi, Tưởng Siêu xấu hổ không chịu nổi. Ta quá, cũng sợ chết, ta không dám nói ta là chiến vương hậu nhân, bởi vì ta thật bất lực phản kháng. Phương Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói, chiến vương vì nhân loại, không tiếc hết thảy, huống chi, vốn là địch nhân. Làm gì làm này tiểu nhi nữ tư thái. Ta là Phương Bình cũng tốt. Tưởng Siêu cũng được. Vốn là vì giết bọn hắn mà tới. Một cái danh hiệu mà thôi. Làm gì để ý. Ngoặc kép. Ngươi người huynh đệ này. Ta giao định. Ngoặc kép. Tưởng Siêu một mặt trịnh trọng. Tiếp lấy càng là nghiêm mặt nói. Thật xin lỗi. Ta quá. Có thể ta cam đoan. Ngươi thật muốn xảy ra chuyện. Ngươi Phương Bình người nhà, chính là người nhà của ta. Ta không chết, nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt bọn hắn. Dù là trêu chọc tuyệt đỉnh, ta chính là đập bể đầu, cũng sẽ để cho ta ra lão tổ ra mặt. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mập mạp, đây là ngươi nói, ngươi cũng nói tốt hai ta đổi danh tự. Về sau, khụ khụ. Vẫn là đến giết người diệt khẩu mới được. Phong Diệt Sinh người biết chuyện này nhất định phải xử lý. Mẹ nó, trước đó ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Hết chương.